cũng như Mona Lisa, tác phẩm của Da Vinci mà cô vừa túm lấy rất nổi tiếng trong giới lịch sử nghệ thuật về sự tràn ngập những biểu tượng ngoại giáo được ẩn giấu trong đó. Cô đã chọn một con tin vô cùng giá trị đấy, ông vừa nói vừa chảy. Madonna of the Rock, cô đáp lại, nhưng tôi không chọn nó mà ông tôi đã chọn nó, ông để lại cho tôi một thứ gì đó đằng sau bức tranh. Langdon giật mình nhìn vào cô, cái gì cơ, nhưng làm sao cô biết bức tranh nào, tại sao lại là Madonna of the Rock? So Dark the Con of Man, trò lừa bịp đen tối của con người, cô nở một nụ cười đắc thắng, tôi đã không đoán được hai anagram đầu tiên, Robert, và tôi không muốn trượt nốt câu thứ ba, chú thích, 1, tiếng Pháp trong nguyên bản, ai đó, 2, tiếng Pháp trong nguyên bản, tên cô, 3, tiếng Pháp trong nguyên bản, trả lời đi, 4, tiếng Pháp trong nguyên bản, tôi đây, 5, tiếng Pháp trong nguyên bản, tiếng hô cầu cứu, 6, tiếng Pháp trong nguyên bản, dừng lại, kẻo tôi phá hủy nó. Bức tranh này, 7, tiếng Pháp trong nguyên bản, Chúa ơi, không, cách chương.